Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, giúp lực sư các huynh đệ lên cấp. Đạo huynh lại tạo nghiệt, chuồn CV áp tra tìm. Đái Đao thị vệ thủ lĩnh nghe được này tam điều quy tắc sau, lại là có chút bất mãn. Giới chủ đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, tu hành giới vốn chính là một cái cường giả vì thế giới tôn. Thế gian này lấy ở đâu ngang hàng hài hòa? Điều này thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Nhâm Nhất gật đầu một cái, là có chút khó khăn. Vậy thì như thế nào? Giới này ta quyết định, ta nói muốn làm đến, nhất định phải làm được. Ai cũng không thể cãi lại, bao gồm ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy năng lực chưa đủ, không đảm nhiệm nổi, có thể tự động rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Đái Đao thị vệ thủ lĩnh có chút trầm muộn nói, ta rất thích nơi này. Nơi này có ta tốt nhất nhớ lại. Nếu không muốn đi, vậy cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là tiếp tục làm hộ vệ, hoặc là làm một phổ thông giới dân. Ngươi tự xem làm, ngày mai ta sẽ ở chỗ này giới tổ chức một cái phổ pháp tuyên truyền đại hội. Đến thời điểm toàn bộ giới dân đều phải tham dự tham gia huấn luyện. Nhất định phải đem này tam điều quy tắc thông suốt chu đáo đi xuống. Cho nên, bây giờ nói cho ta biết, ngươi quyết định là cái gì? Đái Đao thị vệ thủ lĩnh suy đi nghĩ lại, có chút khó chịu nói. Ta lựa chọn làm phổ thông giới dân, làm này tên hộ vệ, bản thân cũng không có mỡ gì. Chúng ta bảo trì giới này, bỏ ra cùng được cũng không thành tỷ lệ. Đã như vậy, cần gì phải như vậy khổ cực. Các ngươi trước làm hộ vệ, kia Mông Thiên cho là cái gì đãi ngộ? À, có thể có cái gì đãi ngộ? Trước đó giới chủ đại nhân cho chúng ta chỉ là một hư chức. Chúng ta huynh đệ mấy cái muốn ở chỗ này giới trải qua dễ chịu. Cũng chỉ có thể vơ vét phổ thông giới dân. Đây là có chút bất đắc dĩ. Không phải là chúng ta hộ vệ lòng dạ ác độc. Làm một thần vương kính cường giả, các ngươi cũng cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Những thứ này, ta sẽ giải quyết. Nghiêm túc cố gắng làm việc nhân, cũng nên lấy được phải có hồi báo. Bất quá, ngươi đã lựa chọn làm phổ thông giới dân. Chắc hẳn ngươi những huynh đệ kia cùng ngươi cũng là một lòng. Các ngươi đều lui ra hộ vệ trước. Những chuyện này sau này cũng không cần các ngươi tới nhúng tay. Chờ đến ngày mai, ta sẽ lần nữa chọn đội hộ vệ nhân viên. Cứ như vậy đi. Nhâm Nhất quả quyết vung tay rời đi. Đái Đao thị vệ thủ lĩnh muốn đổi ý. Này miệng há mở nửa ngày nhưng có chút không nói ra miệng. Nhưng là không biết, bởi vì này do dự một chút, để cho hắn bỏ lỡ cơ hội tốt, lui về phía sau trải qua nhiều năm mỗi lần nhớ tới. Cũng hận không thể thời gian có thể chảy ngược, Nhâm Nhất cũng không có bước vào cái kia kim bích huy hoàng giới chủ phủ. Đối với hắn mà nói, bên trong cũng là cuộc sống người khác vết tích, như không tất yếu, hắn tuyệt đối không nghĩ bước vào, chỉ bất quá nếu muốn ở chỗ này tạm thời đặt chân. Không có chính mình thành viên nòng cốt, không có chính mình phủ đệ, tóm lại là không có phương tiện. Nghĩ như vậy, hắn đem mình mấy cái con rối thả ra. Chủ nhân, có gì phân phó? Năm cái con rối bất hạnh bỏ mình một cái. Dưới mắt cũng chỉ còn lại bốn người này rồi. Bọn ngươi từ nay về sau tự tại này giới trấn thủ. Đem ta kia tam đại điều giới luật hoàn toàn thông suốt đi xuống. Hiểu chưa? Thuộc hạ tuân lệnh. Bốn người lĩnh mệnh sau này, nhưng là ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó không động đậy. Chính là một tượng mộc tượng gỗ cảm giác. Ai, Nhâm Nhất có chút bất mãn thở dài lên tiếng. Chỉ là nghe lời cũng vô ích a. Một chút nghĩ rằng chỉ số thông minh cũng không có. Nghĩ đến loại này cũng chỉ xứng làm cái côn đồ. Làm việc vẫn là phải người khác mới được. Thế giới quy linh người bên trong, Nhâm Nhất một cái đều bất mãn ý. Cô nãi nãi tu vi ngược lại là đủ rồi. Nhưng là cái nhàn tản tính cách. Không thích xen vào chuyện của người khác. Đem dư sư đệ môn. Bọn họ tu vi thật sự là quá thấp. Mới chỉ là hóa linh cảnh mà thôi. Cách thánh vương tra xét mấy cái đại cấp bậc. Nghĩ tới đây. Hắn không do dự nữa. Ngự kiếm hướng trong hư không phi hành đi. Nếu tu vi không đủ. Kia phải cố gắng đề cao tu vi liền có thể. hắn thứ nhất liền đem nhị sư huynh thả ra. Hắn chính mang theo một cái thơm ngát giò heo, còn chưa tới được gặm, liền phát hiện mình thân ở một cái thế giới xa lạ. Trong tay móng heo bị dọa sợ đến rơi xuống mà không biết. Mẹ nhà nó, ta là không phải mắt mờ đi. Ta đây là ở đâu nhi đây? Sao chạy tới? Chính mê mẩn trừng trừng lúc này. Một đạo thiểm điện từ sâu trong hư không phóng tới. Đem cái khuôn mặt kia bị dọa sợ đến trắng bệch mặt béo đản ấn chiếu rõ rõ ràng ràng. A, cứu mạng a! Nhị sư huynh ở trong hư không quỷ giống quỷ kêu. Nhâm nhất một cái lao xuống, vớt lên cái kia móng heo, gặm một cái sau cười hắc hắc, sư đệ hoàng cái gì, có ta ở đây đây, đại sư huynh, ô, nhanh cứu ta, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiểm điện bổ tới trên người nhị sư huynh, phát ra diệu nhãn quang mang, nhị sư huynh cả người đứng ngơ ngác tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, sau một hồi lâu mới phát hiện. Tưởng tượng đau nhức không có đánh tới. Hắn còn rất tốt. Ha ha ha. Lúc nào như vậy cường đại. Lôi cũng phách bất tử ta sao. Hắn tùy ý cười lớn. Vì chính mình không bị thương chút nào. Nhâm nhất lạnh lẽo sau lưng hắn nói. Sư đệ, ngươi ăn nhiều. Nghĩ đến cũng nhiều. À, cái gì? Nhị sư huynh chính nghi ngờ công phu. Thiểm điện đợt thứ hai công kích lại tới. Rắc rắc. Trong hư không có một khối đá lớn vừa vặn từ đàng xa bay tới. Bị cái này thiểm điện đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Cái này cũng chưa hết. Thiểm điện thế tới không giảm. Tiếp tục hướng về nhị sư huynh chạy tới. Hắn theo bản năng cầm ra bản thân pháp khí. Huyễn hóa ra một cái cự thuẫn hoành đương ở trước người. Oanh! Cự thuẫn cùng kia đá lớn vận mệnh như thế. Trong giây lát đó tan tành mây khói. Chỉ còn lại vô số cặn bã trôi nổi ở trong hư không? Mẹ ta a, cứu ta! Nhị sư huynh theo bản năng né tránh. Hắn biết rõ mình vũ khí thật lợi hại. Cứ như vậy cũng không nhịn được thiểm điện nhẹ nhàng vừa đụng. Đây nếu là đánh ở trên người hắn. Hắn thỏa thỏa cũng muốn hóa thành hư không? Trên thực tế, hắn nhắm đến con mắt đợi một hồi. Thân thể không đến nơi đến chốn. Một chút phản ứng cũng không có. Kỳ quái, này thiểm điện yếu như vậy à? Ha ha ha, hắn đang vì mình vui mừng đồng thời. Cũng có chút kiêu ngạo đứng lên. Sư phó tổng nói ta quá không hết thần vương kiếp nạn. Nhất định sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nhìn ta một chút, một cọng tóc gáy đều không xuống. Hắc hắc, hắn xuất tính vẫy vẫy trên trán mình lưu hài. Tự cho là tiêu sái nhìn Nhâm Nhất. Đại sư huynh, kia cùi trỏ nhớ lưu cho ta một chút. Khác một người trộm ăn sạch a. Hừ hừ, người nói chậm. Không rồi. Nhâm Nhất quơ quơ trong tay quang xương, hướng về phía nhị sư huynh liền ném tới. Hải nha, tốt quá phận, ăn ta còn lớn lối như vậy. Lâu lúa thư uyển nhị sư huynh cho là Nhâm Nhất muốn đánh hắn. Theo bản năng ôm hắn oán trách, chỉ nghe bên tai một tiếng vang động trời. Vô số cốt phấn rơi tới trên người hắn. Nhưng là Nhâm Nhất dùng xương giúp hắn để rồi cuối cùng một lớp thiểm điện công kích. Được rồi, chúc mừng ngươi, vinh dự trở thành thần vương cảnh. Theo Nhâm Nhất dứt lời, nhị sư huynh chỉ cảm thấy trong thân thể linh khí xôn xao bất an. Hướng về phía hắn thức hải đánh tới. Oanh một tiếng, vốn là vô cùng kiên cố không có chút nào buông lỏng cảnh giới thành lũy. Bị nhẹ nhàng xuyên phá. Trong thân thể tràn đầy lực lượng nổ mạnh cảm giác, để cho hắn không nhịn được ngửa đầu điên cuồng gào thét đứng lên. À, thật là thoải mái a. Đây chính là thần vương sao? Tốt cường đại à. Rốt cuộc ta lên cấp. Âu gia, được rồi, đừng ném nhân á, tranh thủ thời gian để cho vị còn có khác sư đệ muốn độ kiếp. Nhâm Nhất ngón tay hư cầm, trong nháy mắt liền đem nhị sư huynh kéo xuống phía sau hắn. Giống như xách cái con gà con không sai biệt lắm. Đồng thời đem muốn độ kiếp tam sư đệ thả ra. Giống nhau một màn xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này tam sư đệ trạng thái có chút không ổn. Hắn chính kéo quần lên nhắm đến con mắt đánh súng bắn nước. Bất thình lình liền bị Nhâm Nhất thả ra. Tê, này đang làm cái gì? Tam sư huynh vẻ mặt mộng vòng. ở trong hư không đi tiểu bị cắt đứt, sẽ là cái dạng gì chua thoải mái cảm giác. Giờ phút này Tam sư huynh liền cảm giác mình rất muốn chửi má nó. Trong lúc nhất thời còn không biết nên mắng ai nương, bởi vì hắn cũng không kịp nhìn chung quanh một chút có một cái gì. Cũng không kịp cột chắc dây lưng quần, kia ngón cái to thiểm điện đã bảy dặm rắc rắc, đùng đùng, mang theo xì xì xì thanh âm, khí thế hung hăng hướng hắn chạy tới. Mẹ ta ai? Đây là sao? Ai nha nha? Hắn hất ra tay cánh tay liền muốn chạy, không đề phòng quần rớt xuống, đem cả người chật chân té, không nói ra chật vật. Nhị sư huynh quá nóng lòng, một cái đi vội nhảy tới. Tam sư đệ, người không có chuyện gì chứ? Sau đó hắn rất bi thảm phát hiện, tam sư đệ cọng lông chuyện cũng không có. Kia thiểm điện dạng thẳng chân, trực tiếp đánh ở trên người hắn, bắp thịt cả người đau nhói. Linh hồn cũng ở đây đau nhói. Đau tương đương đau tương đương đau đau tốt muốn đánh người tam sư huynh cọng lông chuyện cũng không có. Chỉ là kinh hãi thấy nhị sư huynh kia một thân thịt béo ở trong hư không run rẩy kịch liệt đến. Nhị sư huynh, ồ ồ ồ, ngươi mới là người thân a. Lại cho hắn chống được rồi lôi kiếp. Thật sự là quá làm cho hắn cảm động. Không nhịn được giang hai cánh tay, muốn ôm ôm cái kia phì thạc thân thể. Không ngờ, nhưng là ôm cái không. Liếc mắt một cái, nhị sư huynh chính ôm đại sư huynh khóc bù lu bù loa. Đại sư huynh, là ngươi giúp ta trải qua lôi kiếp chứ? À, quá cảm động, ta liền kỳ quái. Tại sao một chút cảm giác cũng không có? Mới vừa rồi nếu là không có ngươi, ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy chống lại lôi kiếp? Ngoan ngoãn rồi ngoan ngoãn á. Chuyện nhỏ mà thôi. Nhâm Nhất có chút ghét bỏ đẩy hắn ra. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Hàng này ngoài sáng cảm tạ hắn, trong tối nhưng là len lén đem nước mắt nước mũi cọ đến trên người hắn. Mới vừa rồi hắn vốn là phải giúp đến tam sư đệ dễ dàng trải qua lôi kiếp. Ai muốn nhị sư huynh động tác nhanh như vậy. Hắn cũng muốn để cho người này ăn chịu đau khổ. Tránh cho hắn cho là mình thật vô địch thiên hạ. Còn cho là mình tu vi bao nhiêu ghê gớm. Liền lôi kiếp oai đều không thể bắt hắn thế nào. Cũng thua thiệt hắn đã thăng cấp. Nếu không, liền này thân thể, đánh phải như vậy một đạo thiểm điện, đã sớm kinh ngạc, thay đổi thành heo quay. Sư huynh đệ hai người có Nhâm Nhất trợ giúp, tiểu tiểu thần vương kiếp rất là dễ dàng liền trải qua. Dù sao, ngay cả thánh nhân kiếp hắn đều có biện pháp khống chế tự nhiên. Tam người sư huynh đệ còn đến không kịp kể lể tâm sự. Bởi vì Nhâm Nhất đã đem tứ sư huynh, ngũ sư huynh hai cái thả ra, bọn họ ra sân giống như tới hóng gió, tùy ý đi bộ một vòng, rất nhanh thì thăng cấp đến thần vương cảnh. Muốn là không phải một bên còn có mấy cái sư huynh ở, loại này dễ dàng thể nghiệm, cảm giác giống như nằm mơ như thế, một chút chân thực cảm cũng không có, không cho phép bọn họ hoài nghi. Theo người cuối cùng sư đệ được thả ra, nơi này toàn bộ Lăng Vân Tử đồ đệ, ngoại trừ tiểu nha đầu cùng hai cái so với tiểu tiểu đồ vật trở ra, thông thông cũng nhảy một cái trở thành thần vương kính cường giả. Như vậy lực lượng nhìn rất cường đại, nhưng là ở thánh nhân nhiều như cầu chư thiên vạn giới vẫn là rất không đáng chú ý. Nhất là thủ hộ hồng mông đại thế giới như vậy trách nhiệm, bọn họ vẫn không thể gánh lên tới. Nhâm Nhất muốn để cho bọn họ cũng trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn là không phải minh thiên, không có thánh vương đại thế giới giới chủ lệnh bài. Nếu không lời nói, chỉ cần đem những sư đệ này môn vứt xuống đại thế giới kia đi, có kia địa tâm linh lực cường lực cọ rửa trợ lực, trong nháy mắt là có thể đại lượng chế tạo ra vô số thánh nhân tới. Nhâm Nhất nhưng là không biết, đó không phải tâm linh lực, bởi vì hắn xuất hiện cũng sớm đã bị tiêu hao sạch. Kỳ địa tâm hạch năng lượng nguyên càng là tại hắn vô tri vô giác lúc này, bị đem một lưới bắt hết, liền bao vây hắn linh thức trong biển. Hắn là thân có bảo sơn mà không biết, vẫn còn ở phiền muộn. Cũng may, hắn trong kinh mạch có một cổ thần bí lực lượng, kêu oanh oanh ánh sáng tự hồ tiếp nhận được hắn mãnh liệt ý niệm. Dĩ nhiên đem kia địa tâm linh lực nguyên từ linh thức hải lý mò vớt đi ra. Các sư huynh đệ chính mừng rỡ tu vi của mình thuận lợi leo. tính toán thế nào ăn mừng lúc, đột nhiên mỗi cái sắc mặt đại biến. Bọn họ bầu trời không biết từ nơi nào đột nhiên nhô ra một cái quang cầu. Đem chung quanh trăm trượng đen nhánh hư không chiếu sáng thoáng như ban ngày. Đồng thời, đợi ở thế giới Quy Linh bên trong đám người còn lại, cũng đột nhiên phát giác không đúng. Kia vốn là treo cao ở bán không quang cầu không cánh mà bay. Không biết đi nơi nào. Bên này, trong hư không, Nhâm Nhất nhưng là đột nhiên có ngộ hiểu. Nguyên lai chính là ngươi giúp ta thành tựu Thánh Vương đỉnh phong. Hắn có chút xấu hổ. Liền đem cái đồ chơi này coi là quang cầu sai sử. Thật là phí của trời a. Quang cầu đột nhiên xuất hiện. Mang đến nhất ba hữu nhất ba linh lực đợt sóng. Cọ rửa này mười mấy sư huynh đệ kinh mạch. Dùng một câu nói. Lúc này bọn họ giống như chạy ở linh lực trong đại dương một chiếc thuyền con. Mà này linh lực thật sự là quá nhiều. Sôi trào mãnh liệt. Hơi chút không chú ý điểm. Sẽ đem mấy người cho sanh bạo. Nhâm Nhất phát giác không đúng sau. Cũng mau đánh mở chính mình kinh mạch. Gia nhập vào cuồng hút linh khí trong hàng ngũ. Như vậy 8 ngày đại sóng linh khí. Làm rối lên được hư không chấn động bất an. Thậm chí xuất hiện một cái linh khí xoay tròn hư động. Đưa tới vô số rình dập nhân. Cách đó không xa. Một chiếc có một tiểu thế giới như vậy đại phi chu. Lớn đến ai cũng không nhìn thấy nó nơi đuôi thuyền. Phía trên đứng đầy dày đặc tu sĩ. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này. Tà thiên, chớ là không phải hoa mắt. Lúc nào linh khí không đáng giá như vậy. Ở nơi này trong hư không cản đường. Phải biết, con đường này bọn họ đi rất nhiều rồi lần. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy chuyện. Cùng bọn họ đồng thời dừng lại. Còn rất nhiều tiểu hình phi chu. Chỉ bất quá ngại vì đại phi chu uy thế. Cho dù hiếu kỳ trước mặt đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cũng không dám tiến lên tham gia náo nhiệt. Ngược lại là gia tăng linh khí phát ra. Mau mau bay rời khỏi nơi này. Khắc trách bọn họ như vậy ngạc nhiên. Thật sự là này trên thuyền bay thế lực quá dọa người. Chư thiên vạn giới. Đủ loại đại tiểu thế giới nhiều vô số kể. Có thể nắm giữ loại này cường đại phi chu thế lực. Đã có thể xếp tới trước 10 vị trí. Thử hỏi, bên cạnh lão hổ khởi để người khác ngủ say. Thuyền kia đầu cầm đầu nam nhân. Là một cái có chút bập bẹ nam nhân trẻ tuổi. Hắn mặt như tiết trắng tựa như đắp một tầng bạch diện. Một đôi lông mày bị cạo không chút tạp chất. Chỉ còn lại chân mày một chút xíu. Càng thú vị là, đem môi học nữ tử điểm phấn. Khác thường như vậy thái trang trí. Nhìn có chút làm người ta không thoải mái. Chỉ bất quá. Tất cả mọi người đem loại này không thích giấu ở tâm lý. Ai cũng không dám hiển lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.